cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tai mèo trên đầu Tạ Hữu Địch sáng lên, bóp chặt biểu ngữ tiếp ứng ở lòng bàn tay. Còn có tư thế chật vật của anh giờ phút này, rất nhanh làm Thịnh Lê Thư bình tĩnh lại. Cô thong thả ung dung ngồi xổm xuống, khoảng cách hai người gần trong gang tấc. Thịnh Lê Thư là chòm sao gì tôi suy tính đặt làm. Bản thân ngôi sao nữ từng chữ một đọc ra, Tạ Hữu Địch cực kỳ muốn chết. Thịnh Lê Thư duỗi tay, búng búng tai mèo hồng nhạt trên đầu anh, hốt hoảng nói, hóa ra anh yêu tôi như vậy. Tôi còn tưởng rằng anh là anti-fan đấy. Tạ Hữu Địch, bị ép đu idol, Tần Phương Minh, không, là con theo đuổi con dâu của mẹ, cách chương.